Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, tiên đan câu chuyện. Trong vòng vài ngày, Tề Mi Sơn xuất hiện Thiên Phong tin tức thì liền Từ Ngôn đều nghe nói. Thiên Hải lâu trong nhà ăn, Từ Ngôn đối với một bàn lớn sơn hào hải vị cuồng ăn không thôi. Đừng nhìn hư đan cảnh giới, hắn khẩu vị cũng không có nhỏ bao nhiêu. Thiên Phong là cái gì? Trên trời thổi tới gió. Vừa ăn mỹ tửu thức ăn ngon, Từ Ngôn một bên theo miệng hỏi. Nghe nói là cửu thiên cương phong, dù là một tia đều có thể thổi chết chúng ta loại này trúc cơ cảnh giới đệ tử. Vương Bát chỉ nhìn, thấy Từ Ngôn chén rượu khoảng không, vội vàng rót rượu, nói, Ngôn ca nhi không nghe nói à. Tề Mi Sơn tin tức đều muốn truyền khắp thiên nam. Lần này Ma La Động mở ra, chỉ sợ chính tà hai đại tông môn đều muốn điều động vô số môn nhân tiến về. Đây là chàng ngàn năm một thuở đại nhiệt náo. Để bọn hắn náo nhiệt đi thôi. Ta có thể không hứng thú. Từ Ngôn uống một hớp làm linh tửu, ra hiệu Vương Bát chỉ lại đến một chén. Nói, cho bản trưởng lão rót đầy. Được, hắc hắc. Ngôn ca nhi thành trưởng lão, ta Vương Bát chỉ tại Thiên Hải lâu cũng coi như có chỗ dựa. Ngài lão nhân gia có thể phải nhiều hơn dìu dắt mới đúng nha. Vương Bát chỉ một mặt du côn giống, lúc nào có thể nhìn thấy phỉ cửu liền tốt. Từ Ngôn nhíu nhíu mày, Ngôn ca nhi muốn phỉ cửu, dễ làm, chúng ta đi Tề Quốc hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Vương Bát chỉ không rõ ràng cho lắm nói, ai muốn tên kia? Hắn không ở bên người ngươi, ta luôn cảm thấy ngươi là phỉ lão tam. Từ Ngôn bĩu môi, bất đắc dĩ nói ra, phỉ lão tam là ai vậy? Nghe xong cũng là cái vô danh tiểu bối, liền tên đều không có. Còn lão tam, ta nhìn hẳn là tìm phiến mới đúng. Vương Bát chỉ tức giận bất bình, giống như tên hắn so với người ta tốt bao nhiêu giống như. Đều là quạ đen, bình thường hắc. Người cũng đừng cùng người ta so. Từ Ngôn tức giận nói ra. Vương Bát ca, người không có tên a? Gọi thế nào Vương Bát chỉ? Ta có danh tự a. Đại hào Vương Khải, nhũ danh Vương Bát chỉ. Hắc hắc, Vương Bát chỉ nói ra bản thân tên. Nghe được Từ Ngôn một trận kinh ngạc. Vương Khải, tên không tệ nha. Cái kia phì cửu kêu cái gì? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu. Phì cửu gọi Hà Điền. Hắc hắc, tên hắn quá tục, cùng ta nhưng so sánh không? Vương Bát chỉ đáp, Vương Khải, Hà Điền, các ngươi quả nhiên là huynh đệ a, tên đều không khác mấy, một cái so một cái khó nghe. Từ Ngôn tâm tình không tệ, tự thổi tự lôi nói, vẫn là bản trưởng lão tên đại khí. Từ Ngôn, chậm chậm nói chi, nhẹ giọng thì thầm, cái kia từ chỉ kiếm là có ý gì? Chỉ dùng đao. Không sử dụng kiếm chứ sao? Vương Bát chỉ ở một bên chen một câu. Nghe được Từ Ngôn sắc mặt tối sầm. Theo Vương Bát chỉ loại này đầu đường lưu manh. Vẫn là không muốn nói cái gì chi. Hồ, giả, giã cho thỏa đáng. Đơn thuần đàn gầy tai trâu. Ngôn ca nhi ngươi xem một chút. Thanh phi kiếm này phẩm chất như thế nào? Chỉnh một chút 100 khối linh thạch mua. Ngươi cho ta linh thạch thì đổi đến như vậy một kiện đồ tốt. Vương Bát chỉ cười đùa tí từng đĩa, lấy ra một thanh trường kiếm, tuy nói là hạ phẩm, nhưng cũng không tệ, linh khí nồng đậm, thân kiếm sắc bén, giá trị cái phía trên 100 linh thạch, không tệ, đầy đủ ngươi dùng. Từ Ngôn lấy tới trường kiếm tường tận xem xét một phen, gật đầu nói, Ngôn ca nhi nhãn lực nhất định so với ta mạnh hơn, người cũng nói không tệ, xem ra thanh kiếm này thật bất phàm. Có nó, ta tại Ma La Động bên trong cũng có thể có hộ thân chi lực. Vương Bát chỉ gật gù đắc ý nói. Từ Ngôn nghe cũng là sững sờ. Người muốn đi Ma La Động. Đúng vậy a, không riêng ta đi. Trong tông môn chỉ sợ không có mấy người không đi. Vương Bát chỉ nhìn thấy Từ Ngôn kinh ngạc. Tranh thủ thời gian giải thích. Lần này Ma La Động chuyến đi. Tông môn tuyên bố một phần tông môn nhiệm vụ. Lên tới hư đan trưởng lão, xuống đến phổ thông đệ tử, toàn đều có thể tham dự. Nếu như tại Ma La Động bên trong tìm tới linh thảo hoặc là tài liệu, tông môn sẽ còn cho ra cự giải thưởng lớn. Nghe nói Ma La động khắp nơi đều có dị bảo. Chỉ muốn lấy được một kiện bảo bối. Vậy coi như phát. Hơn nữa còn có kéo dài thọ nguyên duyên thọ đan. Nghe nói một hạt thì giá trị hơn vạn linh thạch. Tưởng tượng thấy hơn vạn linh thạch là cái khái niệm gì? Vương Bát chỉ đắm chìm trong phát tài trong mộng đẹp hắc hắc ngốc cười không ngừng. Duyên thọ đan tuy tốt, người có thể tìm được a, từ ngôn đối vào hiểm địa có thể không có chút nào hứng thú. Nói, vì 10 năm thọ nguyên, không biết có bao nhiêu người sẽ đem mình mệnh đều góp đi vào. Nói như vậy coi như không đúng. Vương Bát chỉ bỗng nhiên bướng bỉnh lên, nghiêm túc nói, chúng ta người tu hành khổ luyện tu vi, đến cùng vì cái gì? Còn không phải lịch luyện hiểm địa, tại tuyệt hiểm bên trong cầu được một đường sinh cơ kia. Như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu như suốt ngày tại trong tông môn tu hành, đừng nói thành tiên, đến sau cùng cả người đều phải tu luyện thành ngu ngốc. Vương Bát chỉ lời nói này, nghe được từ ngôn hơi kinh ngạc, lời nói cầu thả ý không cầu thả, thực tu hành bản thân xác thực như thế. Ngôn ca nhi ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta có thể được đến 10.000 linh thạch, đến có bao nhiêu nữ đệ tử chủ động dính sát, phú quý người nha. Tại thế giới phàm tục như thế, tại giới tu hành một dạng như thế. Hắc hắc, kha kha kha kha, trước một câu nói đến rất tốt, sau một câu thì biến vị. Nghe được từ ngôn thở dài một tiếng, nếu như Vương Bát chỉ đời này có thể trở thành hư đan, đó nhất định là lão thiên mắt mù. Tuy nói đối với Ma La động hứng thú không lớn, nghe Vương Bát chỉ kể rõ, từ ngôn cũng có chút dục dịch. Hắn không vì cái gì khác linh thảo tài liệu, mà chính là đối cái kia duyên thọ đan hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể trì hoãn thọ nguyên đan thuốc, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chí bảo. Mà lại loại đan dược này xuất xứ, chỉ có thể là cường giả chân chính làm ra. Nếu như Ma La động bên trong tồn tại duyên thọ đan, nói không chừng chỗ kia hang động có thể là tiên nhân di phủ. Phảng phất nhìn ra từ ngôn tâm tư, Vương Bát chỉ nói tiếp, có nghe đồn nói, Ma La động đã từng là tiên nhân động phủ, tiên nhân bay ngày sau, động phủ cũng theo đó phong bế, bởi vì thời đại xa xưa, phong cấm động phủ pháp thuật dần dần biến yếu, lúc này mới tại mấy chục năm bên trong sẽ mở ra một lần. Hơn nữa còn có một cái tin đồn càng thêm đáng sợ, giống như làm tặc, Vương Bát chỉ nhìn xem chung quanh, thấp giọng nói. Nghe nói Ma La động bên trong có chánh thức tiên đan. Ăn về sau có thể đất bằng phi thăng, thẳng đến tiên giới. Câu này nói nhỏ, nghe được từ ngôn bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiên đan, ngươi tin đồn đi, từ ngôn cau mày, căn bản cũng không tin. Nói, nếu quả thật có tiên đan, tông môn nguyên anh cường giả đi một chuyến không là được. Các ngươi những thứ này trúc cơ đệ tử đi có làm được cái gì? Ma La động bên trong giống như tồn tại viễn cổ cấm chế, nguyên anh cảnh giới sửa chữa làm căn bản vào không được, cho nên có thể nhập Ma La động chỉ có hư đan cùng trúc cơ hai cái cảnh giới người tu hành. Vương Bát chỉ một bên giải thích một bên quệt miệng, từ ngôn cái này hư đan trưởng lão còn không có hắn cái này phổ thông đệ tử biết được nhiều. Muốn đi ngươi đi, ta không hứng thú. Cơm nước xong xuôi đồ ăn, từ ngôn đứng dậy mà đi, mặc dù có chút động tâm, hắn lại cũng không tính thật đi thăm dò chỗ kia hiểm địa. Dù sao vừa mới thành là hư đan, mà lại chính mình tử phủ bên trong kim đan có cái gì quái dị địa phương còn không có biết rõ. Cứ việc đối Ma La động hết sức tò mò, vẫn là bỏ đi đi thăm dò tâm tư. Đi ra tiệm cơm đoạn đường này, từ ngôn đã nghe được không ít người đang bàn luận Tề Mi Sơn cùng Ma La động. Bị Vương Bát chỉ cẩn thận từng ly từng tí đề cập tiên đan, tại trong miệng người khác căn bản không phải bí ẩn. Thậm chí có một vị dâu trắng trưởng lão vỗ bàn hô to, lần này Ma La động hành trình nhất định phải thu hoạch một cái tiên đan. Thật chẳng lẽ có tiên đan? Mang theo một tia hồ nghi, từ ngôn trở về Thiên Hải lâu. Phong độn đã tu luyện được không sai biệt lắm, hắn vốn định như vậy tu luyện cảnh giới. Không nghĩ tới một ngày sau đó, trong tông môn thế mà truyền đến một phần vô pháp cự tuyệt nhiệm vụ. Thái thượng trưởng lão chính miệng ban bố, Kim Tiễn Tông phàm là đạt tới hư đan chi cảnh trưởng lão, nhất định phải tiến về Ma La Động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.